nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 824, C824, chương 824. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các giác quan được kích hoạt ở mức cao nhất. Thẩm Nguyệt tập trung tinh thần, có một sự tỉnh táo cùng sắc bén chưa từng có. Nàng nương theo tiếng đánh nhau mà đi về phía trước. Cả người giống như một con mèo tràn đầy cảnh giác với những bước chân cực kỳ nhẹ nhàng và vững vàng. Trong không khí lạnh lẽo khuếch tán một mùi máu tanh. Những bóng đen vút bay dao động qua lại giữa các tán cây. Con đường dưới chân nàng đã bị chặn. Thẩm Nguyệt đá đá chân. Hẳn là một cỗ thi thể. Máu tươi theo vết thương len lỏi chảy ra. Chẳng mấy chốc đã bị tuyết lạnh làm đông cứng. Thẩm Nguyệt ngồi xổm xuống mò được thanh kiếm trên người thi thể đó rồi nhặt lên nắm chặt trong tay. Tuy không nhìn thấy rõ dáng vẻ của Tô Vũ nhưng nhiều sát thủ vây giết một người như vậy nàng liền biết hắn đang ở đâu. Đao kiếm không có mắt. Trước mặt sau lưng Tô Vũ đều có địch. Mùi máu tanh rất nồng nặc. Thẩm Nguyệt không biết Tô Vũ có bị thương hay không nhưng nàng lại thấy tại khoảnh khắc hắn không có thì giờ bận tâm tới xung quanh. Có sát thủ hung tợn chém một kiếm lên lưng hắn. Đầu óc Thẩm Nguyệt trống rỗng như đã quên sạch mọi thứ. Nàng chỉ biết dựa vào bản năng cơ thể lao nhanh lên trước. Trước khi thanh kiếm của tên sát thủ kịp đâm xuống người Tô Vũ thì một thanh kiếm đã xuyên qua cơ thể hắn. Cú đánh chí mạng đó xuyên thẳng qua tim. Thủ đoạn gọn gàng mà tàn nhẫn. Khi Tô Vũ quay đầu nhìn thấy Thẩm Nguyệt rút kiếm ra liền giống như hóa điên tấn công về phía những tên sát thủ đang bao vây hắn. Không rảnh để nói chuyện. Hai người tựa lưng vào nhau. Anh dũng giết địch. Phối hợp vô cùng ăn ý. Kiếm pháp của nàng không có trật tự nhưng lại biến hóa không lường. Võ công của nàng do chính Tô Vũ dạy bảo. Hy vọng vào thời khắc cận kề nguy hiểm có thể tự bảo vệ chính mình. Nhưng không chỉ để bảo vệ bản thân. Nàng cũng muốn mình có thể bảo vệ Tô Vũ khi hắn cần. Khi thấy đám sát thủ đối phó với một mình Tô Vũ trái tim Thẩm Nguyệt bất giác dâng trào phẫn nộ. Nàng hận không thể róc thịt cắt xương những kẻ đang muốn làm thương tổn tới hắn kia. Dưới cơn tức giận, chém giết mang tới cho một loại khoái cảm khó diễn tả thành lời. Có thể thôi thúc nàng càng đánh càng hăng, quên đi máu chảy cùng đau đớn. Lần lượt hơn 10 tên sát thủ từng kẻ ngã xuống. Cuối cùng sát khí phảng phất khắp khu rừng cũng chậm rãi lắng xuống. Trầm lắng tới mức một ngọn gió thổi cỏ lay cũng không có. Chỉ còn sót lại một tên sát thủ cuối cùng. Thẩm Nguyệt cùng Tô Vũ đồng thời ra tay. Một người một kiếm bịt kín cổ họng. Người còn lại thì một kiếm xuyên bụng. Đường kiếm của Tô Vũ lướt qua trực tiếp đoạt lấy đầu của tên sát thủ. Còn Thẩm Nguyệt thì vung ngang chém đứt eo hắn. Không thể không tàn nhẫn. Tô Vũ quay đầu nhìn Thẩm Nguyệt đang thở hồng hộc. Trầm giọng hỏi. Không phải đã nói là chờ ta ở trong hang động rồi sao? Tại sao nàng lại chạy ra ngoài rồi? Chàng có người mình muốn bảo vệ. Ta cũng vậy. Ta không ngăn cản chàng. Chàng cũng đừng ngăn cản ta. Cách chương.